Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 9, góc truyện audio.com. Hắc, ngươi đã tỉnh. Sau khi ý thức được trời đã sáng, Lâm Uyên liền hôn mê bất tỉnh. Đợi được hắn lần thứ hai tỉnh lại, nghe được câu nói đầu tiên là câu này, người nói chuyện rất quen thuộc. Là tiểu đội trưởng mỗi ngày phân công nhiệm vụ cho hắn, bất quá kiểu giọng này khiến Lâm Uyên không quen, đối phương mỗi ngày cùng hắn công tác chung, dùng từ có thể ít được bao nhiêu thì ít, nên Lâm Uyên chưa từng nghe qua đối phương dùng loại khẩu khí này nói chuyện với mình. Chân mày nhăn lên, Lâm Uyên trước tiên quan sát bốn phía một cái. Hắn bây giờ như là ở trong bệnh viện, bất quá nơi này hắn biết là bệnh viện duy nhất ở Sơn Hải Trấn. Đó là vật gì? Rời đường nhìn chuyển hướng đối phương, Lâm Uyên hỏi. Lên tiếng xong, hắn nhíu mày một cái, hắn cảm giác thanh âm mình bây giờ rất kỳ quái, nói như thế nào đây? Rõ ràng nghe là thanh âm của mình, nhưng mà nghe lại hoàn toàn khác biệt lúc bình thường mình nói chuyện. Hai tay sờ lên lỗ tai, lúc này mới phát hiện cả hai lỗ tai đều mang một tầng băng gạc thật dày, mà ở bên ngoài băng gạc có một cái chụp gì đó rông giống với tai nghe, Lâm Uyên vừa định lấy xuống, đối phương đè tay hắn lại. Tiểu đội trưởng khí lực rất lớn, cầm lấy tay Lâm Uyên nhấn xuống. Lỗ tai của ngươi bị thương rồi, bất quá yên tâm, bác sĩ chúng ta mang tới đã tiến hành giải phẫu tu bổ hoàn mỹ cho ngươi, sau này sẽ tốt lên, bất quá trước đó, ngươi phải mang theo cái ghép ốc tai này, đây là loại mới nhất hiện nay, thanh âm nghe được trên cơ bản có thể tốt hơn hồi trước, sẽ không kém hơn. Người nọ vừa đặt tay Lâm Uyên lên giường, vừa nói với hắn. Bất quá còn có một vấn đề, tai của ngươi cần phải thay hai lần thuốc, nhưng bác sĩ chỗ các ngươi không có giấy phép cho phép loại trình độ thao tác thay thuốc này, nên ngươi phải đi bệnh viện những thành thị khác thay thuốc, còn thành thị nào hợp cách ta sẽ liệt kê một danh sách cho ngươi sau, muốn đi nơi nào chính ngươi quyết định, đương nhiên, tiền thuốc men, lộ phí chúng ta đều sẽ chi trả cho ngươi. Chân mày Lâm Uyên nhíu chặt hơn, không để ý lỗ tai của mình, hắn lại nhìn về phía nam nhân đối diện. Đó là vật gì? Không có chạy xuống núi đi. Là ai thu thập nó? Hay là nói, chúng nó, đối phương bí hiểm lẳng lặng nhìn hắn một hồi, ngươi quả nhiên có thiên phú, đợi ở cái trấn nhỏ này quá đáng tiếc, có nghĩ tới đi ra ngoài hay không? Qua những thành thị khác con đường tích lũy công tích thăng thành cảnh sát chính thức sẽ đơn giản một ít. Nếu không thì một lần nữa tham gia cuộc thi, ngươi bây giờ đọc sách lại cũng không tính quá lớn. Khoan, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, Lâm Uyên nhăn mày thành một chữ xuyên. Muốn ở nơi nào làm việc là lựa chọn của ta, có thể hay không lên làm cảnh sát chính thức cũng là lựa chọn của ta. Chấm, đối phương nhưng chỉ là nhún nhún vai. Thế nhưng vấn đề ngươi hỏi, chỉ cảnh sát chính thức mới có thể biết a, hơn nữa cũng không phải tất cả cảnh sát đều có thể biết, còn phải có cấp bậc nhất định. Ngươi bây giờ hỏi ta, ta chỉ có thể sử dụng giải thích cấp cư dân trên trấn thuật lại cho ngươi một lần, phòng thí nghiệm chạy đến một con động vật dùng làm thực nghiệm, yên tâm, nó tính nguy hiểm không cao, chỉ công kích súc vật, đối với nhân loại không có nguy hại. Lâm Uyên không tái hỏi tiếp, hắn biết đối phương vô luận như thế nào sẽ không nói thật. Góc truyện audio.com, chuyện phát sinh hôm qua một chữ cũng không thể nói với người khác, nếu như người khác hỏi ngươi, ngươi chỉ có thể dùng lý do thoái thác vừa rồi ta nói ứng đối, đây là nhiệm vụ cuối cùng giao cho ngươi, nghe rõ chưa? Giọng nói nam nhân đối diện bỗng nhiên biến đổi thành ngữ khí làm việc trước kia, Lâm Uyên phản xạ thẳng lưng, giống như khi làm việc đáp lại đối phương, lập tức lưng cứng đờ, bờ vai của hắn còn không có sụp xuống dưới, đối phương lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, ở trên đùi hắn thả một phong thư, sau đó đứng lên. Cái này là chi phiếu, còn đây là tờ giấy ghi tên các bệnh viện có thể thay thuốc cho ngươi, lần hành động này đã ghi lại ở trong hồ sơ cá nhân của ngươi, có thể trừ điểm ngươi thi cảnh sát học viện, đồng dạng cũng có thể trở thành công tích tích lũy giúp ngươi thăng nhiệm cảnh sát. Ta nói ta nếu là ngươi, sẽ thừa cơ hội này qua những thành thị khác nhìn, bên ngoài cũng không phải là cái nơi thôn trấn bế tắc của các ngươi, rất nhiều người thường không chừng đều có thể trả lời vấn đề ngươi mới vừa hỏi nhi. ... Đợi ở chỗ này, cả đời chỉ có thể bình đạm sống như vậy mà thôi. Người kia nói xong, cũng không quay đầu lại rồi đi. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Uyên ngây người, hắn mở phong thư nhìn đồ vật bên trong, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, một lát chậm rãi xuống giường. Sau khi ra khỏi phòng, hắn mới phát hiện nơi mình ở hiện tại là doanh trại lâm thời, không ai ngăn cản hắn rời đi doanh địa, hắn theo hải tuyến đi thẳng về phía trước, thời gian bây giờ còn sớm, mới 5 giờ sáng, trời còn có chút tối, nhưng đối với Lâm Uyên mà nói không thành vấn đề gì, đây là địa phương hắn từ nhỏ lớn lên, không nói mà nhắm hai mắt cũng sẽ không lạc đường, bất quá cũng sắp xỉ, huống chi tựa như tên tiểu đội trưởng kia nói, ở đây thực sự phi thường bình thản, hầu như không gặp một nguy hiểm nào. Lâm Uyên ngồi trên bờ cát thưởng thức mặt trời mọc. Lúc mặt trời mọc, hắn nghe được âm thanh xe cộ trên bờ đê đi qua. Là mấy chiếc lái vào mấy hôm trước, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ ly khai. Nếu như tiếp tục ở Sơn Hải Trấn, nếu như không có lần ngoài ý muốn này, bọn họ đại khái sẽ không cùng xuất hiện đi. Vỗ vỗ cát trên quần, Lâm Nguyên đứng lên, đi về hướng trái ngược xe cộ rời đi. Cách Trương.